Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709, chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Dầu đèn dĩ nhiên không phải muốn thay Thiên Long Nhân nói chuyện. Trên thực tế, tại lật đổ chính phủ thế giới về điểm này, hắn cùng Longinus nắm lấy đồng dạng thái độ, không đem phòng quét sạch sẽ, làm sao vào ở qua đâu. Bất quá, nên phản đối vẫn là muốn phản đối, bằng không, hắn làm sao tranh thủ chính mình lợi ích. Nghe hắn nói như vậy, dư hải tặc cũng nhao nhao ồn ào nói, muốn ta nói, để hải tặc đến trở thành vương cũng không có gì không tốt mà. A ha ha ha, đúng vậy a, dù sao đều đã bị hải tặc thống trị nhiều năm như vậy. Các ngươi những này quốc vương hoặc là hải quân hẳn là cũng thói quen a. Ha ha, đem chúng ta triệu tập lại chính là vì nói nhàm chán cố sự sao? Vậy các ngươi hải quân thật đúng là có với nhàm chán. Nghe đến mấy cái này hải tặc trào phúng, một đám hải quân cùng quốc vương hộ vệ cũng đều là đối lấy bọn hắn trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, tràng diện ồn ào hỗn loạn đứng lên. Yên tĩnh, Longinus lạnh nhạt nói, phảng phất có loại vô hình uy áp, để lộn xộn hội trường lại an tĩnh lại. Liên quan tới điểm này, ta hỏi các ngươi một vấn đề đi. Longinus nhìn về phía những này hải tặc hỏi nói, nếu như các ngươi tại một lần nào đó đi thuyền bên trong phát hiện một tòa ban đầu hòn đảo, ở trên đảo sản vật phong phú, lại bị một số không có khai hóa thổ dân người chiếm lĩnh, các ngươi hội làm thế nào? Gặp không ít hải tặc nóng lòng muốn thử lấy nhưng lại có chút lùi bước. Longinus còn nói, không cần để ý ta cái nhìn. Đây chỉ là thảo luận. Không quản các ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tức giận. Nghe Longinus nói như vậy, một đám hải tặc cũng buông ra. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là giết sạch bọn họ a. Như người loại này ngu xuẩn là thế nào lên làm thuyền trưởng? Không hiểu hợp lý lợi dụng tư nguyên sao? Giống loại tình huống này, đương nhiên là đem những thổ dân đó xem như nô lệ bán lớn nhất có lời. Bọn họ dạng này không kiêng nể gì cả nói. Đột nhiên, một bộ phận người ý thức được vấn đề. Chờ một chút, ngươi là ý nói. Một cái thuyền hải tặc dài không dám tin chừng to mắt. Tại những vũ trụ hải đó tặc nhãn bên trong, chúng ta cũng là thổ dân. Longinus khẽ vuốt cằm, vừa cười vừa nói, hồi tưởng một chút, các ngươi bình thường là ý kiến gì sơn tặc, những vũ trụ hải đó tặc liền là nhìn các ngươi kiểu gì. Tràng diện đột nhiên lạnh một chút, sau đó, một đám hải tặc đều chửi ầm lên đứng lên. Cái gì? Những cái kia tạp chủng dám coi lão tử là thành thổ dân. Ta nhổ vào, một đám trên đầu đỉnh lấy cái hồ cá trí trướng. Đáng chết, cho là chúng ta là sơn tặc loại kia không có thấy qua việc đời ngu xuẩn sao? Xác thực, tại ngay từ đầu biết những vũ trụ hải đó tặc lăn lộn thành thế giới chi vương thời điểm, bọn họ còn có loại cùng có vinh yên cảm giác. Có thể tỉnh táo lại về sau bọn họ mới đột nhiên nhớ tới. Hải tặc cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lương thiện chức nghiệp. Riêng là tại giết hải tặc trong chuyện này, đại bộ phận hải tặc thậm chí so hải quân còn hung ác. Đương nhiên, lớn nhất để bọn hắn không thể chịu đựng là, tại những vũ trụ hải đó tặc nhãn bên trong, bọn họ vậy mà cùng sơn tặc không sai biệt lắm. Chửi rủa một hồi về sau, lại có hải tặc phát hiện điểm đáng ngờ. Không đúng, nếu quả thật giống ngươi nói dạng này, vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp động thủ? Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo ta suy đoán, Longinus trầm ngâm nói, bọn họ rất có thể đã động thủ một lần. 800 năm trước bị xóa đi đoạn lịch sử kia, hẳn là bọn họ xâm lược thế giới chân tướng. Chỉ bất quá, bởi vì đám tiền bối phấn khởi phản kháng, vũ trụ hải tặc dã tâm cuối cùng vẫn sụp đổ. Lưỡng bại câu thương tình huống dưới, những vũ trụ hải đó tạc mất đi vũ lực trấn áp lực lượng. Cho nên, bọn họ liền ẩn núp đến trong chúng ta, lấy một loại phương thức khác đến lấy được đến bọn hắn muốn hết thảy. Liền trước mắt tình thế đến xem, rất lợi hại đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn thành công. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là há hốc miệng tiêu hóa cái này làm cho người khó có thể tin, sự thật. Cũng chỉ có Lắp Phi loại này hay ngu ngốc ở nơi đó trái chú ý phải nhìn. Không hiểu người chung quanh làm sao. Đúng lúc này, Longinus lại nói tiếp, trong các ngươi có ít người có thể sẽ cho rằng, đây đã là 800 năm trước sự tình. Những vũ trụ hải đó tạc đời sau muốn thống trị thế giới liền để bọn hắn tiếp tục thống trị tốt. Dù sao, những thiên long nhân đó cũng tai họa không đến các ngươi. Một bộ phận hải tặc hoặc là quốc vương, ánh mắt né tránh, ở cái này mỗi ngày đều có người chết đi hỗn loạn thời đại. Vượt qua 800 năm cừu hận thực sự không cách nào làm cho bọn họ cảm động lây. Mấu chốt nhất là, những vũ trụ hải đó tạc có đủ để cùng một cái thế giới chống lại thực lực. Coi như cuối cùng lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt đối là một cỗ cường đại đến làm cho người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Tại không có nguy hiểm cho với bản thân lợi ích điều kiện tiên quyết. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý cùng thiên long nhân khai chiến. Đã thiên long nhân tai họa không đến bọn họ, vậy liền để thiên long nhân tiếp tục qua tai họa người khác tốt. Mọi người tự quét tuyết trước cửa. Cái này ở thế giới nào đều là thông dụng, đem mọi người biểu hiện thu hết mắt. Longinus lắc đầu nói, chỉ tiếc, các người nguyện ý ủy khúc cầu toàn. Không có nghĩa là những người xâm lược kia cũng nguyện ý bỏ qua tới tay thịt mỡ. Cái này 800 năm ẩn núp, chỉ là bọn hắn tại vì liên lạc chính mình mẫu tinh làm chuẩn bị. Mẫu tinh, đó là cái gì? Một bộ phận hải tặc nghi hoặc hỏi, ngươi có thể đem nó hiểu thành. Những vũ trụ hải đó tặc cố hương, đó là một cái chuyên môn lấy cướp bóc cùng chiến tranh mà sống tàn bạo tinh cầu. Thiên Long Nhân một mực đang hướng mẫu tinh gửi đi tin tức. Hy vọng mẫu tinh phái ra lực lượng đến giúp đỡ bọn họ nô dịch chúng ta thế giới. Mà bây giờ, nguy cơ đã buông xuống. Longinus sắc mặt nặng nề nói. Momonga, đem bọn hắn dẫn tới đi. Vâng, mọi người nghi hoặc hướng phía Momonga phương hướng rời đi thăm dò nhìn lại. Cũng không lâu lắm. Momonga liền dẫn hai cái hình thù kỳ quái sinh vật đi tới. Ở cái này bề ngoài hình thể khác biệt cực đại thế giới đều có thể được xưng tụng là hình thù kỳ quái. Có thể thấy được, hai cái này sinh vật đặc thù thật là cùng cái thế giới này không hợp nhau. Ở chỗ này phần lớn là kiến thức rộng rãi người. Bởi vậy, nhìn thấy hai cái này quái dị sinh vật lần đầu tiên liền có không ít người phán định. Hai cái này quái vật tuyệt đối không phải cái thế giới này sản phẩm. Vậy mà thật có ngoại tinh nhân. Không nghĩ tới ngoại tinh nhân là dài cái dạng này sao? Bọn họ ở nơi đó huyên thuyên nói cái gì à? Hoàn toàn nghe không rõ à? Bất quá, quái vật này thật sự là thiên long nhân đồng loại sao? Làm sao bọn họ tướng mạo chênh lệch sẽ lớn như vậy? Longinus hợp thời giải thích nói. Cái này cũng không kỳ quái, sửa mặt hoặc là cơ nhân cải tạo cũng có thể làm đến cùng loại sự tình. Không cấp đặt câu hỏi thời, gian, Longinus còn nói, ta tại mười mấy năm trước liền bắt được bọn họ. Trong các ngươi có ít người hẳn là cũng biết đi, ta thiên vốn liền có được kiến văn sắc bá khí, có thể ở một mức độ nào đó lắng nghe tiếng lòng. Cho nên... ta tài năng tại ngôn ngữ không thông tình huống dưới đạt được một số tình báo. Hai người bọn họ là vũ trụ hải tặc mẫu tinh phái tới trước mắt chạm canh gác. Dù sao, trong thánh địa những thiên long nhân đó cùng mẫu tinh mất đi liên hệ 800 năm. Mẫu tinh đối với bọn hắn nói tới cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Nghe hắn nói như vậy, có quốc vương nhịn không được hỏi nói. Đây có phải hay không là nói rõ, chúng ta đã an toàn. Longinus trầm giọng nói, ngươi có thể hỏi một chút những hải tặc đó, bọn họ lại bởi vì một chút xíu khả năng nguy hiểm liền từ bỏ coi trọng thịt mỡ sao? Làm sao có thể? Đương nhiên sẽ không. Hắc hắc, lợi ích cùng nguy hiểm cho tới bây giờ đều là móc nối. Các ngươi nghe được à? Longinus thở sâu, nghiêm mặt nói, ta làm ra chỉ là trì hoãn tai nạn phát sinh thời gian. Nhưng cũng không thể ngăn cản nó phát sinh. Khả năng 10 năm, khả năng 100 năm, nhưng cũng có khả năng cũng là ngày mai. Chúng ta thế giới tương nghênh đến hủy diệt. Không thể nào, vậy chúng ta muốn làm sao? Chỉ là một đám vũ trụ hải tặc liền để cho chúng ta cái thế giới này kém chút bị hủy diệt. Tăng thêm bọn họ mẫu tinh, chúng ta không có khả năng có phần thắng. Một đám quốc vương thất kinh gào thét. Loại cảm giác này, tựa như là bị dưới tử vong báo tin một dạng khó chịu. Nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía trên người nào đó. Longinus nguyên soái, người nhất định có biện pháp đúng không? Biện pháp thực rất đơn giản. Longinus dứt khoát kiên quyết nói. Này liền là mau chóng tiêu diệt trong thánh địa đám kia thiên long nhân. Chỉ cần không có bọn họ gửi đi tọa độ, vũ trụ hải tặc đại bộ đội rất khó tại mênh mông tinh trong biển tìm tới chúng ta. Đúng lúc này, đột nhiên có hải tặc hỏi nói, chờ một chút, cái này từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một mình ngươi thuyết pháp à. Nếu như không tin lời nói, các ngươi cũng có thể tìm người đến nghiệm chứng. Dù sao, có được loại thiên phú này người cũng không chỉ ta một cái. Longinus khẽ mỉm cười, nói thí dụ như, Long Cung Vương Quốc, Otohime Vương Phi. Hứ, người nào không biết ngư nhân đảo đều là nghe ngươi. Nói chuyện hải tặc khịt mũi coi thường. Sau đó, lại kích động nhìn về phía dâu đen chỗ trận doanh. Ta đề nghị để cao ngạo chi Kurenai đại nhân làm cho chúng ta hải tặc đại biểu. Đây là đang hướng ta truyền lại thiện ý, để cho ta liên minh trở thành hải tặc đại biểu. Dâu đen trong lòng nghĩ như vậy, khen ngợi nhìn cái kia hải tặc liếc một chút, sau đó vỗ Redfield bả vai cười nói, ngươi thế nhưng là chúng ta hải tặc bên trong truyền kỳ. Loại chuyện này đương nhiên muốn từ ngươi ra mặt. Lại muốn đi thăm dò loại kia dơ bẩn nội tâm. Redfield không tình nguyện đi tới, đưa bàn tay dán tại bên trong một người trên trán, sau đó sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn nói không sai, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Gặp tình hình này, mọi người rốt cục bỏ đi may mắn suy nghĩ. Tất cả mọi người bị kích thích đấu trí, hai mắt đỏ ngầu, cùng chung mối thù hô to nói, giết chết thiên long nhân, hủy diệt thế giới chính phủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.